Chương 727, đóng cửa đánh chó. Huyền Hoa Nhận thôn phục hoạt tuyển thủy bên cạnh, mười mấy cái đảo quốc ngoạn gia vây quanh ở nơi đây. Dữ tợn nhìn trong suối nước Huyền Hoa ngoạn gia. Một người cầm đầu đảo quốc cao thủ chung quanh bên trái phía sau, cười lạnh nói, các ngươi Huyền Hoa người thật đúng là sẽ chọn địa phương, khu vực này thật đúng là một thích hợp kiến tạo nhận thôn tốt địa phương, các ngươi nhanh lên đầu hàng đi đem khu vực này giao cho chúng ta làm chúng ta nô lệ. Bằng không đem các ngươi tất cả đều giết đến nhất cấp phục hoạt tuyển trong nước. Một cái Huyền Hoa đại hán cười lạnh hô, nhất bang rác rưởi còn muốn để cho chúng ta đầu hàng, ngươi đi ăn cứt đi nghe. Được đại hán tiếng mắng, đảo quốc đội trưởng trực tiếp xù lông, bà cả chết đã đến nơi còn mạnh miệng ngươi có bản lánh đi ra. Đại hán nghe xong lời này không những không giận mà còn cười, không biết xấu hổ uy nhân bản đại gia liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lánh tiến đến giết ta, tới an ngoạn gia tiến nhập phục hoạt tuyển nước sau. Liền không thể đối với người chơi khác tiến hành công kích. Hơn nữa tiến nhập nước suối ngoạn gia có thể miễn dịch đại bộ phận thương tổn. Nếu muốn ngược tuyển, chỉ có thể ở nước suối bên ngoài, sử dụng áp đảo tính công kích thủ đoạn mới được. Mà đại hán đi qua mới vừa rồi cùng đảo quốc các người chơi chiến đấu, hiểu rõ thực lực của bọn họ. Mặc dù nói phía trước bị giết qua một lần, lúc này các loại thuộc tính thấp xuống phân nửa, nhưng lại bị mất kỹ năng, đánh không lại những thứ này đảo quốc. Thế nhưng đại hán cùng còn lại Huyền Hoa ngoạn gia ở trong nước suối miễn dịch thương tổn, những thứ này đảo quốc người cũng không có cường đại đến có thể ngược tuyển tình trạng. Đảo quốc đội trưởng bị Huyền Hoa đội trưởng nế mặt sắc tái nhợt, hô xích thở phì phò, một câu nói cũng không nói lên được. Đột nhiên, hắn nhãn châu xoay động, đối với bên cạnh đội viên nói rằng, đem các ngươi tích phân tất cả đều cho ta, hiện tại, lập tức đảo quốc đội viên đều sửng sốt một chút. Vốn định từ cơ hội ngàn năm một thở này bên trong kiếm bộn, lại không nghĩ rằng đội trưởng tuyệt tình như thế, hiện tại mà bắt đầu cướp đoạt tích phân. Tuy là từng cái không tình nguyện, thế nhưng ở đội trưởng dưới dâm uy, đảo quốc các đội viên hay là đem tích phân của mình hai tay dâng. Ha ha, cho rằng tránh ở trong nước suối ta cũng không có biện pháp giết các ngươi, đúng vậy, hiện tại ta hay dùng đánh chết ngươi nhóm lấy được tích phân hối đoái năng lực, đem các ngươi tất cả đều giết đến nhất cấp. Đảo quốc đội trưởng hô to một tiếng, kích động bắt đầu hối đoái năng lực. Quanh một cỗ màu lửa đỏ vĩ thú trả cờ dạ phún ra ngoài, đảo quốc đội trưởng trực tiếp hoàn toàn vĩ thú hóa, chi nở cái đuôi lớn chậm rãi lưu động, cười lạnh nhìn phía trong suối nước đại hán. Huyền Hoa đại hán thấy thế nhất thời nhíu mày, dĩ nhiên đổi cửu vĩ tuy nói chỉ có chân thực cửu vĩ 1/10 uy lực, thế nhưng chúng ta chỉ sợ cũng gánh không được a, lẽ nào lần này thật muốn bị giết đến nhất cấp rồi sao? Đảo quốc đội trưởng trước đây theo liên quân đánh chết không phải thiếu Hoa Hạ ngoạn gia, ăn hết bọn họ rơi xuống kinh nghiệm, lúc này đã hơn 500 cấp. Mà trong suối nước, hơn 10 danh Huyền Hoa ngoạn gia trước đây đều bị từng đánh chết, hiện nay đều là 200 cấp tả hữu. Lúc này mặc dù bọn họ đợi ở trong nước suối, thế nhưng cũng bị một cái hơn 500 cấp người thao túng vi thu đánh nổ nói, cũng không kháng nổi đi. Đảo quốc đội trưởng đùa giỡn du liếc nhìn đại hán, cuối cùng ánh mắt xẹt qua hắn, nhìn chăm chú vào đại hán sau lưng mấy nữ nhân ngoạn ra, hắc hắc, bây giờ còn có cơ hội, miễn là từ bỏ chống lại, đầu hàng làm nô lệ của ta, ta chẳng những không giết các ngươi, còn có thể cho các ngươi tích phân, cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Mấy nữ nhân ngoạn ra sợ sắc mặt trắng bệnh, lui về phía sau trong suối nước lại lui một ít. Các nàng tuy là cực kỳ sợ, thế nhưng ở các nàng tuyển hạng bên trong, căn bản cũng không có đầu hàng điều này. Đảo quốc đội trưởng thấy thế lắc đầu, đã như vậy, liền cách trách ta. Tiếng nói vừa dứt, từng viên một màu đỏ sẫm vĩ thú trả cờ dạ đoàn chậm rãi nổi lên, dần dần hình thành một viên vĩ thú ngọc, liền muốn hướng phía nước suối hoanh qua đây. Nhưng ở lúc này, dưới trời sao lóng lánh ra một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Tứ diện màu lửa đỏ tường cao kéo vài chục km, trong nháy mắt đem trọn cái Huyền Hoa Nhận thôn bao trùm. Toàn bộ Huyền Hoa Nhận thôn, vô luận là Huyền Hoa ngoạn gia vẫn là liên quân còn lại thế lực ngoạn gia, đều cũng trong lúc đó ngây ngẩn cả người. Đây là ủ trí hạ sẽ tạ bốn xích dương trận, ủ trí hạ sẽ tạ làm sao sẽ tới, lẽ nào những phế vật kia để Hoa Hạ thủ lĩnh chạy mất sao? Xong đời, kết giới này là không phá hết, lẽ nào bi kịch lại muốn lập lại sao? Lúc này, toàn bộ Huyền Hoa Nhận thôn đều bị ủ trí hạ sẽ tạ phong tỏa, tất cả liên quân cũng như cùng cá trong chậu một dạng bị vây ở bốn xích dương trong trận. Nhớ tới phía trước cốt truyện nhiệm vụ thảm trạng, từng cái tuyệt vọng không thôi. Nhưng mà, cùng liên quân hoàn toàn ngược lại là, Huyền Hoa Nhận thôn hết thể ngoạn gia sĩ khí đại trấn, vô luận là bị trận ở trong nước suối, vẫn là trong phế tích trốn tránh đánh du kích, mỗi một người đều tràn đầy hy vọng. Uchiha Saitama, hiện nay nhận giới tối cường tên, sự xuất hiện của hắn, liền ý nghĩa chiến tranh kết thúc. Trong suối nước, đại hán nhìn đảo quốc đội trưởng cười ha ha, thanh đại thần tới, các ngươi còn không mau chạy trốn. Đảo quốc đội trưởng nghe vậy sắc mặt tái xanh, chính là chết, ta cũng muốn trước tiên đem các ngươi mang đi. Tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng, vi thú ngọc chợt phun ra đi qua. Dạ số mòn. Ung ung một mặt quỷ diện cự môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp ngăn ở phục hoạt tuyển thủy phía trước. Thình thịch một tiếng nổ vang rung trời, bùi mù tử khí, phong bạo tịch quyển đem phương, dạ sổ mòn sinh sôi tiếp nhận vi thú ngọc. Bùi bầm lắng xuống chi tế, chỉ thấy dạ sổ mòn chỉ là mặt ngoài có chút tàn phá, căn bản không có đụng phải bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Phía sau cửa trong suối nước mười mấy cái huyền hoa ngoạn ra thở một hơi dài nhẹ nhõm, đều là không bị thương chút nào. Dạ sổ mòn tuy là chỉ có nhất trọng, thế nhưng ngăn trở uy lực chỉ có 1/10 vi thú ngọc, vẫn là dễ dàng. Hơn 10m trên cửa lớn đứng một đạo nhân ảnh, chính là Uchiha Saitama. Uchiha Saitama chạy mau đảo quốc đội trưởng chứng kiến Uchiha Saitama về sau liền như bị tóc đạp cái đuôi con chuột, bộ dạng xun xoe liền lược. Nhưng mà, từ nhìn thấy Uchiha Saitama cái kia một khắc kia, hắn kết cục cũng đã định rồi. Dạ Senshu Zeken. Uchiha Saitama trong lúc giở tay nhấc chân, trên tay tiên thuật trả cờ dạ kịch liệt vận chuyển, một đạo dạ Senshu Zeken đã hình thành. Theo Uchiha Saitama nhẹ nhàng vung tay lên, dạ Senshu Zeken kẹp theo một cơn báo táp quét ngang qua, thời gian một cái nháy mắt liền đuổi kịp đảo quốc ngoạn gia tiểu đội. Anh chỉ thấy trong đám người trong nháy mắt nổ lên một cỗ màu xanh nhạt phong bạo, kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, mười mấy đảo quốc ngoạn gia bị dạ Senshu Zeken khuấy thành cho phi. Ken 500 cấp ở trên ngoạn gia mù dạ cả mì ỉ chỉ dô bị đánh chết, thu được đánh chết thưởng cho tích phân 1 triệu, mù dạ cả mì ỉ chỉ dô xuống tới 254 cấp 200 ở trên ngoạn gia xỉ mù dạ đang hiếu bị đánh chết, thu được đánh chết thưởng cho tích phân 10 vạn, nên ngoạn gia buông xuống 201 cấp từng đạo nêu lên ở Uchiha Saitama trong đầu vang lên, tích phân trong nháy mắt nhập trướng. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mười mấy đảo quốc ngoạn gia phụ cận sống lại ở mới vừa ở huyền hoa đại hán đám người trong suối nước. Uchiha Saitama sử một cái ánh mắt, trong suối nước huyền hoa các người chơi lúc này ý hội, cũng trong lúc đó rút ra nước suối. Đảo quốc các người chơi phục hồi tinh thần lại lúc đã xong, Uchiha Saitama giơ tay lên vung lên, lại là một đạo dạ Senshu Zeken đập tới. Ken, 200 cấp ở trên ngoạn gia mù dạ Kami Ichizo bị đánh chết, thu được tích phân thưởng cho 10 vạn. Mù dạ cả mì ý chi rồ xuống tới 3 cấp đảo quốc các người chơi tại chỗ sống lại sau đó, tâm tình muốn chết đều có, đặt ở mấy trăm cấp, trong nháy mắt biến thành tiếp cận nhất cấp, tất cả nỗ lực đều trôi theo dòng nước, một đêm trở lại trước giải phóng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.